Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, chiến liệt tuyến. Thiết phủ đi vào phòng khách sau chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Felico bộ đội dự tính ở sau 4 ngày tới Xích Thủy Hà chỗ rẽ. Cho nên đệ nhất quân xế chiều hôm nay liền muốn xuất phát. Lô Răng trực tiếp phân phó nói. Đóng giữ biên cương trấn đội ngũ sẽ ở đón đánh địa điểm cùng các ngươi sẽ cùng. Ta cũng sẽ tận mau đi tới. Trấn nhỏ không cần bố trí phòng vệ sao? Phe địch toàn bộ hướng đi đều ở Lai Ninh cùng Mạch Thiến dưới sự theo dõi. Chia phòng thủ đã không tất yếu. Chỉ cần hợp đến một chỗ chính diện đem đánh tan là được. Vương Tử dừng một chút. Hơn nữa Trường Ca yếu tắc cần lưu lại 100 người trông coi những quý tộc kia. Ở lại, nơi này, Thiết Phủ hơi run run. Lô Răng đem trước đối với ngũ đại gia phát hành mệnh lệnh bàn tóm tắt một lần. Cho nên ta đem bọn hắn tụ lại lên. Chính là để cho tiện trông coi. Biết được Felico tiến công Tây Cảnh sau. Không chừng có người hội có ý đồ gì. Đệ nhị quân vũ khí cũ kỹ. Kinh nghiệm tác chiến không đủ, gặp phải đột phát tình trạng lúc khả năng không kịp phản ứng. Nhưng cộng thêm 10 đội đệ nhất quân binh lính, liền có thể bảo đảm bọn hắn không nổi lên được sóng gió. Ta không hy vọng ở Xích Thủy Hà chỗ rẽ lúc tác chiến. Sau lưng ra loạn gì? Tuân mệnh, điện hạ, hắn đáp, ngươi cũng muốn đi, Thiết Phủ sau khi rời đi. Dạ Oanh từ chủ tọa sau lưng hiện ra thân hình. Đương nhiên, Lô Răng buông tay đạo, ta không đi, còn có ai có thể vận dụng thật liên năng lực. Chỉ huy tác chiến ta có lẽ không lớn sở trường, nhưng lô cốt phong đường, xe tăng đập mặt, vậy cũng là ta tuyệt hoạt. Lô cốt ta hiểu, xe tăng là cái gì? Dạ Oanh một mặt mê hoặc, a, chính là kéo pháo xe ngựa. Vương Tử ho khan hai tiếng, bất quá chúng ta cũng không đủ ngựa, cho nên pháo cần dựa vào tiểu trấn hào tới vận chuyển. Cũng sẽ không thể xưng là xe tăng, cho nên ngươi mới chọn mật đường. Nàng nháy mắt một cái, theo ta được biết, nàng có thể đem lão hổ cùng con báo đều thuần phục thành con ngựa như vậy dịu ngoan. Chẳng qua do dã thú lôi kéo pháo cũng có thể được gọi là xe tăng sao? Đương nhiên, Lô Răng không khỏi nhếch lên khóe miệng, còn có thể trực tiếp được gọi là hổ thức cùng báo thức đây. Chính nói, Carter ôm một con trắng đuôi diều hâu đi vào. Điện hạ, có đến từ biên cương trấn tin tức. Lô Răng vỗ vỗ tay, chỉ thấy trắng đuôi diều hâu như có linh tính dương cánh. Giấy thoát kỵ sĩ ôm ấp bay lên trời. Bay lượn một khoảng cách sau vững vàng rơi vào bả vai của hắn. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một mảnh thịt khô để chim chóc nuốt vào. Người sau còn tự giác giơ lên một nhánh móng vuốt. Để hắn thuận lợi cởi bỏ trói ở mặt trên mảnh vải. Này con diều hâu ưng cũng không Mạch Thiến biến thành. Mà là mật đường huấn luyện không chung người đưa tin một trong. Chúng nó có thể nhớ kỹ 5 đến 6 cái bất đồng dáng dấp người. Cùng với mấy trăm điều phi hành con đường. Chỉ cần đưa chúng nó mang tới một chỗ xa lạ nơi. Liền có thể cùng về tổ xây dựng lên liên hệ. Lần này Lô Răng đi trước cứ điểm. Tổng cộng mang đến 4 con người đưa tin. Chúng nó có thể ở trong vòng 1 canh giờ khứ hồi 2 nơi. Hơn nữa không ngừng nghỉ chút nào bay lên một toàn bộ ban ngày. Đang không có vô tuyến điện tình huống. Này đã được cho là cấp tốc nhất phương thức liên lạc. Lô Răng mở ra khóa lại trong mảnh vải giấy viết thư. Nhanh chóng xem một lần. Gửi thư người là Wendy. Nàng đã căn cứ yêu cầu của chính mình mang theo trên liên. Hayervo, Diệp Tử, Phong Điểu cùng Nanawa đi trước Xích Thủy Hà chỗ rẽ. Theo thuyền xuất phát còn có bộ phận pháo binh đội thành viên cùng với 8 ổ hỏa pháo cái này cũng là nhẹ lượng hóa sau. Tiểu trấn hào bong tàu có thể chứa đựng tối đại hỏa pháo con số. Vương Tử ở trong lòng tính toán, làm Wendy thúc đẩy buồm hết tốc độ tiến về phía trước lúc. Xi măng thuyền cần thời gian một ngày tài năng tới mục đích. Cứ việc có Hayavo Sung làm nhân viên phụ trách hải hành, thuyền chỉ có thể ban đêm chạy, nhưng Wendy ma lực kém xa Anna như vậy rồi sao? Không cách nào làm được không gián đoạn thi triển năng lực. Cho nên buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày vận chuyển, 4 ngày chỉ đủ qua lại 2 chuyến, nhiều nhất đem 16 môn dã chiến pháo vận chuyển tới đường sông chỗ rẽ. Cứ việc số lượng không kịp lần trước tác chiến, chẳng qua suy xét đến xuất kỳ bất ý tập kích cùng với đối phương ở trên thuyền không cách nào nhanh chóng triển khai phản kích, lửa đạn cũng miễn cưỡng đủ. Lorang tiếp lấy dạ oanh truyền đạt bút giấy, viết xuống chỉ lệnh mới mệnh lệnh đóng giữ bộ đội đeo vũ khí. Đạn dược lập tức xuất phát, cùng thiết phủ đại bộ đội hội hợp với đường sông ngã ba đường. Chỉ cần nửa canh giờ, trắng đuôi diều hâu liền có thể đem thư tín đưa chống đối thư quyển trong tay. Lại do nàng chuyển giao cho đội trưởng Brian, Lorang chạy tới dự định vị trí lúc đã là hôm sau buổi sáng. Sóng nước lấp loáng nước sông chính là ở chỗ này chia ra làm hai. Một cái chảy về phía trường ca yếu tắc, khác một cái liên tiếp xích thủy thành, bởi người sau mặt sông càng rộng. Cho nên mọi người quen thuộc đem coi là xích thủy hà chủ đường sông. Mà đi về cứ điểm thì lại bị kêu là tiểu xích thủy. Rời thuyền sau, ở trên bờ sông chờ đợi đã lâu nữ phù thủy nhóm tiến lên đón tới. Wendy đây, Lorang ngắm nhìn bốn phía hỏi. Trời vừa sáng liền thừa dịp tiểu trấn hào phản hồi. Diệp tử nói, nàng nói còn có một nhóm pháo muốn vận chuyển. Nghe nói ngài là muốn đối phó Felico, Wimbledon, cái kia mỗi ngày ở trong thành lùng bắt nữ phù thủy giả vương. Liên không thể chờ đợi được nữa hỏi, ngài tính để chúng ta làm thế nào? Cứ việc thiết phủ cùng đệ nhất quân bộ đội chủ lực lúc này chưa đến. Chẳng qua trước công tác chuẩn bị có thể sớm tiến hành chỉ cần có nữ phù thủy là được. Ta cần ở chủ đường sông hai bên thành lập phòng tuyến. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng cục đá đơn giản vẽ ra sơ đồ. Đường dây này đại biểu kẻ địch đi tới con đường. Ta bộ đội liền phân bố ở hai bờ sông, lấy giáp công phương thức đột nhiên phát động công kích. Vì đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, bọn hắn đầu tiên đến ẩn giấu đi. Bởi vậy ngươi muốn trên bờ bay lên hai tòa hình thành V hình góc thổ ốc. Gian nhà hiện hình sợi dài, vách tường nhất định phải dày, bên trong phân 8 cái gian phòng, chỉ ở mặt hướng xích thủy hà một bên có lưu một cánh cửa sổ nhỏ. Điện hạ, ta không biết rõ, Liên không hiểu nói, ngài đem chiến sĩ giấu ở thổ trong phòng lại là có thể bí mật hành tung. Nhưng bọn họ cũng không cách nào công kích đến trên mặt sông con thuyền A. Nếu như giả vương đội tàu căn bản không dừng lại, cũng không cập bờ, liền như thế một đường chạy tới nên làm gì? Không, bọn hắn không qua được. Lorang cười cợt, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Tiếp theo hắn nhìn phía Diệp Tử, người phụ trách che lấp những này công sự. Cỏ dại cùng dây leo đều được, để chúng nó xem ra càng thêm tự nhiên có thể. Vâng, Diệp Tử đáp, kể từ đó, làm pháo bị đẩy vào ngụy trang tốt công sự bên trong lúc. Này hai tòa ở Liên trong mắt nhìn như không dùng được thổ ốc thì sẽ trong nháy mắt chuyển hóa làm vĩnh viễn không bao giờ chìm nghỉm, buồm thiết giáp hạm. Đến lúc đó chỉ cần hất mở cửa sổ trên chắn bàn, mỗi cái gian phòng đều có thể phụt lên ra chí mạng ngọn lửa. 16 môn dã chiến pháo không sẽ bởi vì va chạm mà mất đi chính xác. Trên sự thực ở khoảng cách gần bắn dưới, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể bắn chúng chạy ở trong hà đảo cầu thuyền buồm coi như không thể đánh. Chìm, cũng đủ để khiến chúng nó bong tàu biến thành tu la tràng. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, phe địch liền nằm ở tê chữ bất lợi trạng thái. Lorang đắc ý nghĩ, ngươi nói cho ta, tê yêu cưỡi mặt tại sao thua? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?